Chương 20, phú thiếu bạn gái trước, 20. Lãnh Duệ đốt một điếu thuốc lá, có chút bực bội quất, không có chờ Lãnh Tử Việt nói tiếp, mở miệng, tìm ta có chuyện gì? Lãnh Tử Việt cái này mới nhớ tới chính sự đến, hắn ổn ổn tâm thần. Ba, ta nghĩ để Kỳ Kỳ đánh dấu Tinh Vân âm nhạc dưới cờ, hiện tại Kỳ Kỳ danh khí cũng không tệ lắm, nếu có chuyên môn công ty đóng gói thoang cái càng tốt hơn. Kỳ Kỳ tiềm lực rất không tệ, công ty chỉ cần nguyện ý hoa tài nguyên nâng nàng, công ty tuyệt đối sẽ không có tổn thất. Hắn quản lý là Tinh Vân truyền hình điện ảnh, Tinh Vân âm nhạc bên kia, còn qua nở không được. Kỳ thật để Lục Kỳ đánh dấu Tinh Vân âm nhạc, hắn nói câu nào vẫn là có thể. Chỉ là được hiệu quả, cũng không có Lãnh Duệ mở miệng đến hay lắm. Lãnh Duệ một câu, liền sẽ để Lục Kỳ giá trị bản thân tăng vọt, công ty tuyệt đối sẽ đa y lư cờ nâng nàng. Nàng là ai? Lãnh Tử Việt im lặng, vẫn là nói, nàng là ta bạn gái. Lãnh Duệ lông mày nhíu lại, thuận miệng nói, ngươi an bài liền được. Chút chuyện này đều làm không được, Tinh Vân truyền hình điện ảnh ngươi cũng đừng qua nở tại Lãnh Tử Việt còn muốn tranh thủ cái gì thời điểm. Lãnh Duệ một câu để hắn ngừng lại trong miệng lời nói. Lãnh Tử Việt trông mong nhìn qua Lãnh Duệ, ba, nếu là ngươi mở miệng lời nói ngươi nữ nhân, qua nở ta chuyện gì? Lãnh Duệ một câu, ngăn chặn Lãnh Tử Việt, ngươi muốn nâng cái gì nữ nhân? Con nở già hơn giúp ngươi xuất thủ ngươi liền chút tiền đồ này. Lãnh Duệ bóp tắt thuốc lá, tiện tay đem đầu thuốc lá ném vào cái gạt tàn thuốc, đi ra thư phòng. Ba, nữ nhân kia liền là cái trẻo. Lãnh Duệ quay đầu sắc bén ánh mắt rơi vào Lãnh Tử Việt trên thân, cái sau thanh âm cứ như vậy kẹt tại yết hầu. Cha hắn giống như có chút bất mãn ý hắn. Lãnh Tử Việt bực bội vớt vớt tóc, mục đích không có đạt tới, cuối cùng chỉ có thể yên lặng rời đi biệt thự. Hắn cũng không có nghĩ tới tại biệt thự ở một đêm bên trên, vạn nhất nghe được cái gì thanh âm, đoán chừng hiểu ý nhét muốn chết. Coi như không nghe được, hiện tại hắn đã đủ tâm tắc. Đã thứ ba bài hát. Đường quả mắt nhìn tựa ở đầu giường rút thuốc lá nam nhân một cái. Lãnh Duệ, ngươi chừng nào thì đi ngủ? Lãnh Duệ đem không có hút xong thuốc lá ném tới cái gạt tàn thuốc. Sắc bén con ngươi rơi vào nữ nhân trắng non gương mặt bên trên. Mũm mĩm hồng hồng, hồng nhuận nhuận. Nhất là cặp kia như nước trong veo con ngươi, rất hấp dẫn người ta. Ánh mắt hắn nhắm lại, dạng này nữ nhân, tương lai coi như giờ y xa hắn biệt thự, cũng sẽ có vô số nam nhân nguyện ý nâng nàng. Lãnh Duệ, ngươi có phải hay không thay đổi chủ ý, trừ nghe ca nhạc, còn muốn làm điểm mặt khác sự tình? Lãnh Duệ còn không có kịp phản ứng. Nữ nhân hai tay chống tại bên cạnh hắn, thuộc về nàng hương thơm ngăn đều ngăn cản không được, cứ như vậy tràn ngập tại hắn chung quanh. Một con cáo nhỏ. Mê người tâm thần nữ nhân. Ngày mai tổng quyết đường quả một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, ừ một tiếng, thanh âm nghe giống như có chu tờ thất lạc, tựa hồ là bởi vì hắn không có mặt khác ý nghĩ. Cái này khiến Lãnh Duệ có chu tờ dở khóc dở cười, sắc đảm bao thiên nữ nhân. Ngươi đã tại biệt thự hơn nửa tháng, Lãnh Duệ ngữ điệu trở nên có chút lạnh buốt, bất kỳ một cái nào nữ nhân, ở đây cho tới bây giờ cũng sẽ không vượt qua một tháng. Đường quả hai tay giơ mặt, nháy mắt một cái nháy mắt, vì lẽ đó, ngươi muốn biểu đạt cái gì đâu? Khoảng thời gian này ngươi làm rất tốt. Lãnh Duệ theo bên cạnh trong ngăn kéo, lấy ra một phần hợp đồng, cùng với một bản giấy tờ bất động sản. Đây là Tinh Vân âm nhạc cho mới nhất hợp đồng, cùng với ta đưa ngươi một tòa biệt thự, xem như ngươi thủ lao. Từ vừa mới bắt đầu, Lãnh Duệ liền không có dự định, để nữ nhân này lưu tại biệt thự vượt qua một tháng, hắn không cho phép có lệ riêng. Nhất là, nữ nhân này ngay tại đột phá hắn danh giới cuối cùng.